Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 24. Tống Quế một bên nói, một bên múa may cánh tay, trên mặt biểu tình sợ hãi lại kinh hoàng, ngươi bình tĩnh một chút, bên cạnh Ninh xông tới ý đồ trấn an hắn, Tống Quế lại bắt lấy cánh tay hắn. Nói năng lộn xộn hỏi, nơi này là chỗ nào? Hiện tại khi nào? Hắn không hỏi, các ngươi là ai? Cũng không hỏi chính mình như thế nào lại ở chỗ này, hiển nhiên hiện tại Tống Quế nhất quan tâm. Không phải chính mình, mà là kia kiện hắn trong miệng thực đáng sợ sự tình, nơi này là bố sẽ thư trường học Tần Thải Thải. Nhìn mắt những người khác, quay đầu trả lời, hiện tại là, tính, ta cũng nhớ không rõ hiện tại là ngày mấy, bị nhốt ở phòng y tế nhật tử lo lắng đề phòng. Mấy hào nàng đã nhớ không rõ, Nguyễn Kiều cũng đã đi tới. 2030 năm 2 nguyệt 23 ngày, trường học. Tống Quế sắc mặt biến đổi. Nơi này là trường học. Chúng ta đều còn ở trường học. Mau, mau rời đi nơi này. Bằng không liền tới không kịp. Béo Giang cảm thấy Tống Quế phản ứng có chút đại kinh tiểu quái. Ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta hiện tại thực an toàn. Nhìn đến không có. Nơi này cửa sổ đều phong kín, Tống Quế thoạt nhìn thực sốt ruột bộ dáng. Nhưng mà những người khác thoạt nhìn lại một chút đều không khẩn trương. Hắn khát chính mình một chút, ta không đang nằm mơ đi. Mang Quang uống lên khẩu nước khoáng. Được, ta biết ngươi sợ hãi cái gì. Bên ngoài đám kia tang thi đúng không? Yên tâm, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này. Chúng ta sớm đã thành thói quen. Hiện tại tới 10 cái 8 cái, ta đều có thể một cái tát chụp chết. Những người khác liếc mắt nhìn hắn, Mang Quang bĩu môi. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt, làn đạn, thịt dê cơm cháy, ha ha ha ha, ta xem ngươi nhiều có thể thổi ánh mắt làn đạn, lá cây nha, một cái đánh 86 làn đạn, một con dọn gài thỏ tạp, không hổ là ta xã hội mang ca, hảo, ngươi vừa mới thanh tình, trước nghỉ ngơi một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Nguyễn Kiều ném lại đây một lọ thủy. Uống nước Demersil, Tống Quế ngồi ở cái đệm thượng, theo bản năng tiếp nhận thủy. Ngẩn người, cái này nữ sinh nói đúng. Hiện tại trước hết cần hiểu biết tình huống. Sau đó ở chậm rãi cùng bọn họ nói rõ ràng, hắn lại hỏi. Hiện tại vài giờ, Mang Quang nâng lên tay, lộ ra chính mình phú quý đồng hồ. Mặt trên vết máu đã sớm bị hắn lau khô. Này vấn đề ta biết. Ta đến trả lời. Ân, cái này, Mang Quang nhìn vài lần. Dựa, biểu như thế nào không đi rồi, mắt thấy không khí liền phải xấu hổ lên. Bên cạnh Ngô Thúc nói chuyện. Ta biểu còn ở đi. Hiện tại hẳn là buổi sáng 11 giờ, 11 giờ. Tống Quế lẩm bẩm tự nói, hắn ngẩng đầu. Lúc này mới bình tĩnh lại đánh giá bốn phía tình huống, trong phòng còn có đèn điện sáng lên. Cửa sổ lại bị đóng đinh, virus tiết lộ là ở 16 hào, mà hiện tại đã 23 hào. Trước mắt học sinh đã biết tang thi tồn tại, thuyết minh tang thi khả năng đã chiếm lĩnh toàn bộ trường học. Nhất hư khả năng, chính là thành phố này cũng sẽ đã chịu ô nhiễm mơ siêu ta. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ra tới thời điểm là ở bên ngoài, ngươi nhưng tính hỏi đến chuyện. Này, Giang Nguyệt nhìn đồng bạn liếc mắt một cái. Tang thi là giữa chưa xuất hiện, chúng ta đều tận lực hướng ra phía ngoài chạy. Chính là như vậy, cũng đã chết không ít người. Hơn nữa người đã chết lúc sau, còn sẽ bỏ dậy, biến thành chỉ biết công kích những người khác quái vật. Ninh Tả gật đầu. Đúng vậy. Lúc ấy chúng ta một đường chạy trốn, tới rồi phòng y tế phụ cận, sau lại ta cùng Giang Nguyệt bị sao sao cứu, nhưng là hắn chân cũng bởi vậy bị thương, chúng ta mấy cái đem hắn đưa tới phòng y tế, lúc ấy ngươi cũng ở phòng y tế, sao sao nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh. Còn cảm thấy rõ ràng trước mắt, phòng y tế không có bao nhiêu người, còn có so với chúng ta tiến vào sớm hơn. Đi vào lúc sau Ninh Tả lập tức đóng cửa lại, mà so với chúng ta tiên tiến tới người đã khống chế được phòng y tế một con tang thi, chúng ta vừa mới bắt đầu chỉ là vì tự vệ mới công kích chúng nó. Nhưng sau lại phát hiện chúng nó căn bản là như là không có cảm giác thi thể. Vô luận chịu nhiều trọng thương, đều có thể hành tẩu, còn thích công kích người sống. Bị cắn thương người cũng sẽ biến dị mà giống như bọn họ. Tống Quế thấp giọng. Tang thi virus quả nhiên đã khuếch tán mở ra, Giang Nguyệt tiếp tục nói. Lúc ấy ngươi liền nằm ở trên giường bệnh, còn có một cái khác nữ sinh, nàng nói là ở bên ngoài phát hiện ngươi, ngươi hôn mê bất tỉnh, sau đó nàng mang theo ngươi đã đến rồi phòng y tế. Chỉ là bác sĩ còn không có lại đây. Liền gặp được một đoàn trốn trở về thị nạn học sinh, sau lại chúng ta một đám người liền tạm thời tránh ở phòng y tế, thẳng đến mặt sau đã xảy ra ngoài ý muốn, Tần Thải Thải tưởng tượng đến nhưng là tình cảnh, còn có chút sợ hãi, nếu không phải Ninh Tả Giang Nguyệt mang theo người tới cứu bọn họ. Phòng y tế người chỉ sợ đều sẽ chết hết, sau lại. Là bọn họ lại đây đem chúng ta cứu đi, Tần Thải Thải chỉ Nguyễn Kiều đám người. Sau đó cũng mang lên ngươi, Tống Quế không nghĩ tới chính mình hôn mê thời điểm còn gặp gỡ nhiều. Như vậy người hảo tâm siêu tang thi uy lực hắn biết, người bình thường gặp được như vậy quái vật, chính mình chạy trốn đều không kịp, cư nhiên còn mang theo chính mình một cái hôn mê trói buộc cùng nhau trốn chạy. Quả nhiên nhân gian có chân tình. Nhân gian có chân ái, hảo, Nguyễn Kiều tính toán những người khác. Nàng ánh mắt dừng ở Tống Quế trên người của ngươi danh thiếp là bố sẽ tư cao cấp nhân viên công tác. Ta tương đối quan tâm chính là, ngươi đã trải qua cái gì, Tống Quế thở dài một hơi. Ta muốn nói cho các ngươi sự tình, liền cùng tang thi bùng nổ có quan hệ, vậy ngươi không cần sốt ruột à. Chúng ta nơi này thực an toàn. Tang thi vào không được, hơn nữa chúng ta có sung túc đồ ăn, mấy ngày hôm trước chúng ta còn có tín hiệu thời điểm. Còn nhìn đến ngoại giới tựa hồ đã bắt đầu chú ý nơi này. Cứu viện nhất định thực mau liền đến, béo răng vỗ vỗ Tống Quế bả vai. Huynh đệ, đối chúng ta có điểm tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định có thể cộng độ cửa ải khó khăn, làn đạn, đường không khổ. Ha ha ha có thể, thực an toàn thực dốc lòng làn đạn, Miêu đại nhân, nếu không có kéo dài kiên trì cứu Tống Quế, hắn đã sớm treo đi làn đạn, không gầy 10 cân không thay đổi danh, tò mò Tống Quế biết điểm cái gì. Tống Quế lý một chút suy nghĩ. Mới nói, ta biết ta không nói rõ ràng, các ngươi là sẽ không dễ dàng rời đi nơi này, phòng này nhìn qua xác thật là thực an toàn. Hơn nữa nhiều như vậy thiên đi qua, cư nhiên còn có cung cấp điện, bên cạnh có thức ăn nước uống, thoạt nhìn thật là cái tuyệt hảo trốn tránh địa điểm mơ siêu. Nếu, bọn họ vấn đề gần là tang thi nói, thì tốt rồi, nhưng không phải Tống Quế uống lên nước miếng. Từ chính mình hôn mê phía trước bắt đầu nói lên, kỳ thật, bố sẽ tư công ty đầu tư thành thị này rất nhiều siêu thị, cửa hàng, công cộng thiết bị. Còn có trường học, là bởi vì nơi này đối bọn họ tới nói, là một cái rất quan trọng địa phương, bọn họ nương tu tàu điện ngầm danh nghĩa. Dưới mặt đất xây dựng một cái sinh vật hóa học viện nghiên cứu, Tống Quế nói. Mà ta, chính là viện nghiên cứu một cái cao cấp nghiên cứu viên, sinh vật hóa học viện nghiên cứu. Vì cái gì muốn lén lút tu dưới mặt đất, một cái công ty nghiên cứu cái này làm gì? Mang Quang bùm bùm liền hỏi một đống lớn, này đương nhiên không phải giống nhau viện nghiên cứu. Kỳ thật bên trong rất nhiều hạng mục là vi phạm quy định. Chủ yếu tác dụng, tuy rằng hiện tại là cái dạng này tình cảnh, nhưng là ta còn là không có phương tiện nói cho các ngươi, Tống Quế lại vội vàng giải thích. Đương nhiên, không phải ta không tín nhiệm các ngươi, mà là loại sự tình này quan công tư ích lợi. Biết đến càng ít, đối với các ngươi càng tốt, nói ngắn gọn đi. Chúng ta phụ trách hạng mục là sinh vật thần kinh kích thích tác dụng nghiên cứu. Mà cùng ta đồng kỳ một cái hạng mục tổ cũng là tương tự phương hướng. Nhưng là bọn họ càng cấp tiến, sử dụng chính là động vật thi thể, tới tiến hành sắp chết hoặc là gần chết trạng huống hạ thần kinh kích thích tác dụng, nghe không? Hiểu, Mang Quang làm một cái học tra. Phi thường cự tuyệt lý giải loại này khó hiểu lý luận, Tống Quế ngẩn người. mới phát hiện trước mắt người đều là một đám cao trung sinh. Còn có một cái tuổi già lão bảo an, hắn cười khổ một chút, nói, đơn giản tới nói, chính là vận dụng cùng nhân loại tương tự động vật, ở bọn họ tử vong trước sau trong thời gian rất ngắn. Đối bọn họ sinh vật thần kinh tiến hành kích thích, tới phán đoán phía trước sở sử dụng dược vật tác dụng, người này nói một chút cũng không đơn giản. Mang Quang lau mồ hôi, xin lỗi. Thói quen, Tống Quế thấp giọng đối với một cái đem nhân sinh đại bộ phận thời gian đều hoa ở nghiên cứu khoa học người trên tới nói. Nói chuyện không tự giác liền sẽ áp dụng một ít tương đối chính xác miêu tả cùng phức tạp chuyên nghiệp từ, mặc dù là hắn cho rằng, chính mình loại này giải thích đã thực đơn giản hóa ta tới khái quát sao, béo răng nói. Chính là các ngươi công ty lặng lẽ sờ sờ dưới mặt đất nghiên cứu tang thi virus. Sau đó hiện tại lật xe Tống Quế, ngoặc kép, giống như có chỗ nào không đúng, nhưng là giống như lại tìm không ra không đúng chỗ nào, lan đạn. Là bước không phải bố, ha ha ha béo răng nói chuyện không tật xấu lan đạn. Rượu hồng không có rượu, không hổ là khóa đại biểu lan đạn, Trình Tuyết Sắc, tuy rằng có điểm logic nhảy lên. Nhưng là cơ bản tới nói là cái này lý không sai SSSS nếu như vậy phương tiện các ngươi lý giải. Nói, Tống Quế nói, các ngươi có thể cho là như vậy. Kỳ thật, cái này bố sẽ từ công ty nghiên cứu thái độ cùng có chút hạng mục. Ta cũng không phải thực tán thành, nhưng là, Nguyễn Kiều, nhưng là bọn họ cấp thật sự quá nhiều, lan đạn. Cùng quân một sát. Ha ha ha ha thảo ngươi vì cái gì mỗi ngày đều phát giọng nói làn đạn. T, có thanh âm làn đạn. Khê Ánh Nha, có hình ảnh Tống Quế xấu hổ mà ho khan vài tiếng. Kỳ thật virus là như thế nào tiết lộ ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ta biết đến thời điểm, phòng thí nghiệm đã kéo vang cảnh báo. Có thể là thực nghiệm sai lầm, làm cho động vật chạy thoát. Cũng có thể là khắc sinh mệnh nguyên nhân, lúc ấy mọi người đều ở chiều tiêu độc thất chạy. Ta là chạy nhanh nhất, nói đến điểm này, hắn cũng là rất là xấu hổ. Mặt sau người phòng trừng rất ít có chạy ra, bởi vì chờ hắn sau khi ra ngoài, phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm đã tự động đóng cửa, đương nhiên. Trừ bỏ hắn ở ngoài, giống như còn có khác người chạy đi ra ngoài, chẳng qua hắn lúc ấy bóng đêm quá hắc. Không có thấy rõ, vậy ngươi như thế nào té xỉu? Bị người đánh hôn mê? Ninh Tả nhíu mày nói, ta cũng không biết. Hình như là đi Tống Quế nói. Lúc ấy trời tối thực hắc, sau đó bốn phía đều không có người nào. Ta liền nghĩ đến trường học bên này xin giúp đỡ. Nhưng là đi đến một nửa giống như gặp một cái kẻ lưu lạc. Lúc ấy hắn nói cái gì tới? Tống Quế sờ sờ chính mình cái ót. Phát hiện có nhô lên, còn có chút đau, nói, mượn điểm tiền tiêu hoa. Sau đó ngươi đã bị đánh hôn mê, béo răng lại gần một tiếng, cho nên chính là bởi vì ngươi bị đánh cướp, cho nên không có nói trước thông chi trường học. Từ từ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở trường học phụ cận? Sao sao truy vấn nói, Tống Quế, kỳ thật, viện nghiên cứu liền ở gần đây ngầm. Bởi vì trường học phụ cận kiến trúc không quá dày đặc. Sau đó cũng tương đối ẩn nấp. Hơn nữa bố sẽ tư trường học là bố sẽ tư đầu tư tu sửa tư nhân cao trung. Bọn họ có thể nương vận chuyển trường học vật tư danh nghĩa. Vận chuyển đồ vật lại đây, trong đó, cũng bao gồm ướp lạnh đồ ăn, virus đặc tính là thế nào? Nguyễn Kiều tương đối quan tâm vấn đề này, kỳ thật ta đối cái này virus cũng không phải thực hiểu. Biết, ngay từ đầu bọn họ chỉ là muốn thực nghiệm một loại tân dược phẩm đối với sinh vật thần kinh tác. Dụng, sau lại, Tống Quế hồi ức một chút, sau lại ta thường xuyên thấy bọn họ xử lý những cái đó thử trạng đáng sợ thực nghiệm thi thể. Bọn họ tiểu tổ bảo mật tính tương đối cao, số liệu thủ thật sự nghiêm, sau lại còn ra một phần báo cáo cấp mặt trên công ty thái độ thực duy trì. Bắt xuống dưới một tuyệt bút tài chính. Phòng thí nghiệm mặt khác hạng mục cũng bởi vậy được lợi. Nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên ra chuyện này, Tống Quế tiếp tục nói. Tại đây phía trước, ta cũng chỉ là mơ hồ nghe nói thực nghiệm thi thể thượng xuất hiện một loại tân virus. nhưng là loại này virus vẫn chưa ổn định, khả năng vượt chủng tộc truyền bá, chủ yếu là máu truyền bá, không phải không khí truyền bá liền hảo. Bằng không đại gia liền chạy trốn cơ hội đều không có, Béo Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, nếu ngươi là lo lắng tang thi virus bùng nổ, hiện tại đã bạo phát, chúng ta trốn ở chỗ này là tuyệt đối an toàn bốn chữ nói ra còn không có một phút đồng hồ, đã bị Tống Quế đương trường vả mặt không, Tống Quế nói. Ta cho các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, xác thật là bởi vì virus tiết lộ sự tình, ở phòng thí nghiệm đóng cửa phía trước, hệ thống sẽ tự động đem sự cố báo cáo đệ trình cấp công ty ta rời đi phía trước. Vừa lúc thấy một cái nghiên cứu viên máy tính ném ở hành lang ngăn tủ thượng. Người không biết đi đâu, khả năng cũng là đi xem tình huống, hoặc là không kịp xử lý máy tính. Ta lúc ấy vội vã nhìn thoáng qua, mặt trên là hướng công ty sự cố báo cáo đệ trình giao diện, Tống Quế ngữ khí thực nghiêm túc. Xảy ra chuyện thời gian nhất định sớm hơn, chỉ là khiến cho chúng ta chú ý đã là qua một đoạn thời gian. Cho nên lúc ấy ta nhìn đến trên máy tính có công ty trở lại tin tức lúc ấy. Ta chỉ nhìn đến, thanh trừ, oanh tạc, thành thị, đóng cửa, từ từ, còn có một cái thời gian. 24 ngày sau ngọ 6 giờ, Nguyễn Kiều nghe xong nửa ngày. Mới rốt cuộc có động tĩnh, cho nên ý của ngươi là, Tống Quế gật đầu, lấy ta đối công ty đám kia chấp hành giả hiểu biết tới xem. Bọn họ vì phong tỏa nơi này virus tiết lộ, rất có thể áp dụng cực đoan thủ đoạn, đặc biệt là trường học này một khu vực, làm viện nghiên cứu phụ cận lớn nhất sinh hoạt khu, có thể là bọn họ rửa sạch trọng điểm đối tượng kia không phải tốt nhất sao? Bọn họ nhất định sẽ phái người lại đây, chúng ta là có thể được cứu trợ. Mang Quang Hưng phấn nói, Tống Quế lắc đầu, không có đơn giản như vậy, hắn nói. Cái này virus kỹ càng tỉ mỉ đặc tính hẳn là đã đăng báo công ty. Xem hiện tại tiết lộ tình huống, virus uy lực xa so với ta hiểu biết lợi hại hơn. Vì hoàn toàn chặn truyền bá, bọn họ rất có thể trực tiếp đem này một khu vực oanh tạc thanh trừ, chính là nơi này là trường học. À, Giang Nguyệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, như vậy không thành vấn đề sao? Người đã chết, chính là một hồi sự cố. Hơn nữa không nhất định cùng bọn họ có quan hệ, Tống Quế nói. Nhưng là nếu lưu lại chứng cứ, bố sẽ từ sau lưng sinh vật hóa học thực nghiệm liền sẽ bị điều tra ra. Đến lúc đó càng phiền toái, Nguyễn Kiều, Nga, một tiếng. Đó chính là nói, vào ngày mai buổi chiều 6 giờ phía trước, chúng ta nếu không rời đi nơi này, Tô Tịch tiếp nhận lời nói, mọi người liền sẽ đi theo nơi này hết thảy. Bị bố sẽ từ công ty hoàn toàn thanh trừ, tác giả có lời muốn nói. Những người khác, Kiều Muội, Kích Thích còn có canh một hẳn là ở 12 giờ tương đương ái ngươi manh. Hết chương.